Vô tận đan điền, chương 1609, Kim Thân Vương, 1, góc truyện audio.com, kim giáp nhân này xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa trước mắt Nhiếp Vân là ở trạng thái ẩn nấp, căn bản không thể tưởng được đối phương có thể phát hiện, nhịn không được nhảy qua, bất đắc dĩ vung quyền đón chào. Oanh, hai quyền va chạm, Nhiếp Vân cùng kim giáp nhân đồng thời lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa rơi vào trong ao, từ trạng thái ẩn nấp lộ ra. Cũng là tu luyện thân thể, trong nội tâm Nhiếp Vân chấn động. Người trước mắt này giống như hắn, cũng là thân thể tu luyện giả, hơn nữa lực lượng thân thể tựa hồ còn mạnh hơn mình. Kim Thân Vương, trong nội tâm khẽ động nghĩ đến một cái tên, vương giả Kim Thân ma tộc phụ thân của Kim Nhai Vương tử Kim Thân Vương. Khó trách lúc trước không ở Hắc Nguyên giới, nguyên lai trốn ở chỗ này. Đúng vậy, ta là Kim Thân Vương, ngươi rõ ràng cũng là thể tu giả, ngươi rốt cuộc là ai? Kim Thân Vương, ta không giết kẻ vô danh, tựa hồ Kim Thân Vương cũng có chút khiếp sợ, khẽ nói. Vừa rồi giao thủ hắn đã phát hiện thiếu niên trước mắt cũng là một vị thân thể tu luyện giả, hơn nữa lực lượng thân thể không kém hắn. Ta là tên là gì ngươi không cần biết rõ, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Chẳng muốn nói nhảm, Nhiếp Vân cũng không có nhiều thời gian, phải nhanh chấm dứt chiến đấu mới được. Hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải giơ lên, 300 lần chiến lực đột nhiên kích phát ra. Ầm ầm, một kích toàn lực, lực lượng giống như trường hà phá vỡ thiên môn, điên cuồng quán thâu xuống, khí lưu mãnh liệt bành trướng áp xúc không gian, lách thành từng mảnh thủy tinh nghiền nát. Người thực lực hơi yếu, bị những thủy tinh này trùng kích tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt, ngăn cản không nổi. Biết rõ đối phương mạnh, vừa ra tay liền đánh ra công kích mạnh nhất, không có chút giữ lại nào. Người rất mạnh, bất quá, chỉ ngươi có thể để cho lực lượng thân thể tăng gấp bội sao? Ta cũng có thể, đối mặt công kích cuồng mãnh như thế, Kim Thân Vương cũng không lui về phía sau, ngược lại tiến tới trước một bước, lên tiếng thét dài, một quyền nghênh qua. Một quyền này của hắn, lực lượng cũng đã nhận được tăng thêm, nắm đấm mang theo cuồng phong, cung điện rung động lắc lư, giống như cung điện này có trận pháp nào đó, có thể làm cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng. Oanh, hai nắm đấm lần nữa đụng chung một chỗ. Phốc, Nhiếp Vân bay ngược ra ngoài, lưng đâm vào trên cây cột, phun ra một ngụm máu tươi, cả cánh tay giống như muốn gãy, đau đớn không thôi. Cái này, điều này sao có thể? Từ khi thân thể đạt tới linh tê luyện thể quyết đệ bát trọng đại thành, hắn còn là lần đầu tiên gặp được thân thể có thể so với hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Đây là khái niệm gì? Không khoa trương chút nào mà nói, hiện tại thân thể của Nhiếp Vân, linh binh tuyệt phẩm bình thường tới, chém vào trên người cũng không có chút tác dụng nào, chính là quái vật hình người, pháp bảo hình người. Giống như hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn, cái này cũng thật lợi hại a. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi như vậy còn chưa đủ, chết đi cho ta. Một quyền chiếm cứ thượng phong, thân thể Kim Thân Vương nhoáng một cái, giống như thuấn di đi tới trước mặt Nhiếp Vân, nắm đấm khơi mào, ầm ầm kích xuống. Một quyền này so với vừa rồi uy lực còn muốn lớn hơn, mang theo xu thế cối xay nghiền áp, Nhiếp Vân hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh ở giữa ngực. Bành, thân thể Nhiếp Vân nổ tung, hóa thành từng đoàn. Góc truyện audio.com. Từng đoàn hơi bụi thật nhỏ, bất tử chi thân, ân, thân thể cường đại như thế, rõ ràng còn có bất tử chi thân. Cái này, thấy hơi bụi một lần nữa biến hóa thành Nhiếp Vân, Kim Thân Vương kinh ngạc. Thân thể càng mạnh mẽ càng khó hình thành bất tử chi thân, bởi vì hai thứ này bản thân liền mâu thuẫn, mà ở trên người thiếu niên này, chẳng những không thấy mâu thuẫn chút nào, trái lại còn mang theo trôi chảy khó có thể nói rõ, thật giống như đây là bản năng, để cho Kim Thân Vương có chút không dám tin tưởng. Chuyện không thể nào rất nhiều, hôm nay đến cùng ai chết còn không nhất định. Khôi phục thân hình, Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tốc độ như lưu tinh thẳng tắp vọt tới Kim Thân Vương. Như cũ là 300 lần sức chiến đấu, chỉ có điều lần này gia nhập lực lượng diễm hỏa đạt tới hình thái thứ tư. Lúc Nhiếp Vân chiến đấu, không chỉ thân thể còn có rất nhiều thiên phú đặc thù, là rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không đến. Nhất định là ngươi, cơ bắp toàn thân Kim Thân Vương chật ních, thân thể phảng phất như trong nháy mắt gia tăng lên mấy thốn, lực lượng cuồng bạo hơn từ trong cơ thể hắn hình thành, giống như hội tụ lấy phong bạo. Hiện tại thân thể của hắn, mỗi một tế bào đều giống như tích xúc lực lượng vô cùng vô tận, tất cả cơ bắp kết nối chung một chỗ tựa như điêu khắc hoàn mỹ nhất, tự hồ chỉ cần toàn bộ lực lượng bộc phát thế giới cũng có thể hủy diệt. Không hổ là vương giả Kim Thân ma tộc, chỉ nhìn lực lượng thân thể, so với Kim Nhai Vương tử lúc trước còn cường đại hơn nhiều lắm. Ầm ầm, nắm đấm lần nữa va chạm, diễm hỏa đạt tới hình thái thứ tư thuận lợi tiến vào trong cơ thể đối phương. Phốc, bị lực lượng cuồng bạo oanh kích, Nhiếp Vân lần nữa bay ngược ra ngoài, thân thể bị thương. Ân, tiên phú diễm hỏa sư, tạo hóa chi hỏa, hừ, đối với ta vô dụng, thân thể đạt tới loại tình trạng như ta, đã thủy hỏa bất xâm. Cánh tay chấn động, một đạo hỏa diễm bị Kim Thân Vương bước ra bên ngoài. cái gì? Nhiếp Vân chính thức thay đổi sắc mặt, chỉ bằng vào thân thể ngăn trở tạo hóa chi hỏa, loại tình huống này đổi lại trước kia căn bản không thể tin nổi, mà trước mắt lại xuất hiện. Xem ra phải thi triển toàn lực, bằng không thì, hôm nay gây chuyện không tốt sẽ chết ở chỗ này. Trong nội tâm khiếp sợ, sắc mặt của Nhiếp Vân lại càng ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được Kim Thân Vương chỉ tu luyện thân thể, nhưng sức chiến đấu chính thức còn lợi hại hơn Độc Cô Phóng. Nghe nói thân thể đạt đến cực hạn, vô cấu, vô tai, không hư, không diệt, tuy đối phương còn không có đạt tới loại cấp bậc này, nhưng thực không kém nhiều rồi, lực chiến đấu chân chính ở Vương Tiên Đỉnh Phong có thể vào top đầu. Tiểu Long, cùng ta chung một chỗ tiêu diệt thằng này. Nhiếp Vân không quản công bình gì, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần khẽ động, Tiểu Long từ trong Bắc Đầu Tinh Cung bay ra, kim chói mang theo lực lượng làm cho người thần phục. Ngũ Trảo Long Hoàng, chứng kiến bản thể của Tiểu Long, Kim Thân Vương nhịn không được sững sờ. Ngũ Trảo Long Hoàng thống trị ma giới không biết bao nhiêu năm, sớm đã để lại bóng dáng không thể xóa nhòa, là hoàng giả không thể thay thế, đột nhiên nhìn thấy, trong lòng rung động có thể nghĩ. Cách chương.